Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 370, đúng là đôi bạn cùng khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình dài dằng dặc 7-8 ngày. Nếu chỉ có một người ngồi trên tàu thì chắc chắn sẽ rất buồn tẻ và đơn điệu. Đặc biệt là trong thời đại này, khi mà mọi thứ vẫn chưa phát triển, một mình lẻ loi trên chuyến tàu đường dài, lại càng cảm thấy trống trải. May mà lần này cả nhóm đi đông người, già có, trẻ có, người lớn thì rôm rả trò chuyện với nhau, bọn trẻ thì tụm lại ríu rít chẳng biết đang bàn tán chuyện gì. Suốt chặng đường rộn ràng tiếng cười nói, thời gian trôi qua tựa như được bấm nút tăng tốc, vừa mới cảm thấy hơi buồn chán, thì họ đã đến nơi. Lúc này đã là ngày 24 tháng chạp, vừa vặn đúng dịp, tiểu niên giả, ở miền Nam, đêm trước đêm giao thừa nhỏ, cậu hai, cậu út, dẫn theo Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện đến nhà ga đón đoàn người. Hà Dục Thiện là con trai của chú hai, tuổi tác xấp xỉ Hà Dục Thành, cả hai đều là anh của Hà Văn Tĩnh, tức là em trai của Lục Trường Trinh. Tàu vừa dừng bánh, giang đường đã nhìn thấy bốn người đứng ở ven sân ga. Lập tức mở cửa sổ gọi lớn, cậu hai, cậu út, là chị dâu. Hà Dục Thành thấy giang đường thì cười tươi vẫy tay chào. Hà Dục Thiện cũng lập tức gọi theo một tiếng, chị dâu, rồi, anh, rồi, cô, lần lượt gọi từng người trong đoàn. Hà Văn Tĩnh đã rất lâu rồi không gặp hai người anh. Lúc này nhìn thấy, có cảm giác như đã qua mấy đời. Anh Tư, anh Nam, cô ta kéo tay Thành Quốc Viễn. Sau khi chào bác hai và cha xong, liền vui vẻ cười nói chào hai người anh. Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện cũng bước lên phía trước. Hà Dục Thiện thì vừa giới thiệu với người em rể Thành Quốc Viễn mà mình chưa từng gặp. Tuy nước da có hơi sạm, nhưng dáng dấp lại rất đĩnh đạc. Thần sắc toát lên vẻ rắn giỏi, thật khiến người ta hài lòng. Sáu nhóc con lần lượt chào hỏi từng người, trong đó được yêu thích nhất, dĩ nhiên là hai chị em Lục Thần Hy và Thành Đoá. Đoá đoá lại đây, để cậu bế nào. Hà Dục Thành chìa tay ra, bế bổng Thành Đoá lên, trên mặt là nụ cười rạng rỡ như hoa nở, yêu thích đến mức không giấu được. Một bên, Hà Dục Thiện cũng không chịu thua, giơ tay ra định bế Lục Thần Hy, nhưng Lục Thần Hy đã 6 tuổi 3 tháng. Lắc đầu một cái, cô bé nghiêm túc nhìn người cậu lần đầu gặp mặt này, trịnh trọng giải thích, Thần Hy lớn rồi, là chị gái phải tự đi. Bộ dạng nghiêm túc của cô bé lúc này, thoáng mang vài phần thần thái của giang đường. Hà Dục Thiện bị dáng vẻ này của cháu gái chọc cười. Không hổ là con của anh Trường Trinh, con nhỏ mà đã chững chạc, biết suy nghĩ như vậy. Con tưởng ai cũng như con chắc, già đầu rồi mà còn chưa chịu lấy vợ, suốt ngày toàn mấy chuyện đâu đâu. Tiếng của cậu hai vang lên từ bên cạnh, không chút nể nang mà đâm thẳng vào con trai mình. Hà Dục Thiện đương nhiên không chịu để mình bị ông bố lôi ra làm trò cười một mình. Anh Tư còn lớn hơn con mấy tháng, anh ấy cũng chưa vợ chưa con mà. Hà Dục Thành đang vui vẻ chọc ghẹo cháu gái, bất ngờ bị em trai lôi ra làm bia đỡ đạn, khóe miệng giật giật, lườm Hà Dục Thiện một cái rồi mới cười hì hì đùa lại. Chú hai, chú nói vậy oan cho chúng cháu rồi. Cháu với A Thiện không phải không chịu tìm, mà là chưa gặp được người hợp ý thôi. Đàn ông nhà họ Hà mình, cưới vợ đâu phải cứ gặp là lấy, ít ra cũng phải được như em gái cháu, hay chị dâu cháu thế này, mới xứng đáng chứ. Nói rồi, anh ta còn quay sang hỏi ý kiến Hà Lệ Hoa. Cô nói có đúng không? Ngày xưa anh cháu cũng gần 30 mới cưới, lúc ấy cô có nóng ruột đâu. Đúng không? Hà Lệ Hoa chỉ cười hiền, không lên tiếng. Lục Trường Trinh đứng bên cạnh không khách khí chen ngang. Cảm ơn, anh cưới lúc 27, lúc bằng tuổi em bây giờ. Anh sắp làm cha rồi. Hà Dục Thành, dù không bị gọi tên, Hà Dục Thiện cũng cảm thấy bản thân bị ông anh họ đả kích không trượt phát nào. Hai anh em cảm thấy tổn thương không nhẹ, và họ cũng linh cảm. Đây mới chỉ là màn khởi đầu thôi. Tết năm nay, kiểu gì họ cũng bị tổn thương liên hoàn. Ai bảo trong nhà giờ chỉ còn hai người họ là độc thân. À không, còn anh hai, anh ruột của Hà Văn Tĩnh, cũng chưa cưới. Chắc là chưa, thì phải, sau khi tốt nghiệp đại học rồi vào đơn vị công tác. Từ đó như bốc hơi khỏi nhân gian, giờ họ chỉ biết anh đang làm việc ở đâu đó trong một cơ quan nhà nước. Còn là cơ quan nào? Không rõ, bao giờ về nhà, không biết, đã cưới chưa, lại càng không biết, vì để đội hình độc thân của họ đỡ. Cô đơn lẻ loi, hai người anh em đành kéo luôn. Người mất tích, anh hai vào đội hình, cho đội ngũ thêm phần đông đảo. Tuy bị tổn thương là thế, nhưng hai anh em cũng chẳng trốn được việc. Cô bé Thành Đoá đang ngoan ngoãn trong lòng, bị ép phải giao sang tay ông ngoại Hà lập nghiệp. Hai người họ bắt đầu hóa trâu hóa ngựa, trên lưng vác túi to, vai đeo túi lớn, hai tay cũng không rảnh, mỗi tay xách một túi. Hà Lệ Hoa với Lưu Tề Hồng và mấy chị em phụ nữ muốn chia bớt hành lý thì nhất quyết không cho. Cô cứ cùng thím thong thả ngắm cảnh đi. Bao nhiêu năm rồi mọi người chưa về. Nhìn xem quê mình bây giờ đổi thay ra sao. Hà Dục Thành lúc này đã bị hành lý chất lên như đống núi, nhưng vẫn cười tâu tuét nói chuyện với Hà Lệ Hoa. Trước đây khi còn học ở Kinh Thành, anh hay qua nhà Hà Lệ Hoa ăn cơm, nên cũng quen thân với Lưu Tề Hồng, có thể thoải mái đùa giỡn một vài câu. Nói thật thì, đây là lần đầu tiên Lưu Tề Hồng theo con trai và con dâu về quê ngoại của con dâu. Bà vẫn có chút thấp thỏm trong lòng. Bà lo mình không quen, lại lo vợ chồng trẻ vì chăm sóc mình mà không được thoải mái như ý, huống hồ gì. Bác và cha của Văn Tĩnh đều là những người làm lãnh đạo lớn, khiến bà vô thức thấy có phần e dè, không quen, sợ rằng lối sống khác biệt, làm con dâu mất mặt. Thế nhưng vừa xuống tàu, nhìn thấy mấy người đến đón ở sân ga, những băn khoăn lo lắng trong lòng Lưu Tề Hồng liền tan biến ngay lập tức. Ba anh em nhà họ Hà tuy đều làm lãnh đạo, nhưng đứng trước mặt người thân, lại chẳng hề có lấy chút tác phong lãnh đạo nào. Chỉ có tình thân là tồn tại giữa họ, không có khoảng cách cấp bậc hay vai vế gì cả. Dù người làm cán bộ hay công nhân, hai chiếc xe Jeep chất đầy người cùng nhau rẽ đường hướng về phía nam thành phố, trong ngôi biệt thự hai tầng có vườn của nhà họ Hà. Em gái út của gia đình sắp trở về, còn cháu gái Hà Văn Tĩnh cũng dẫn chồng, mẹ chồng cùng các con về quê ăn Tết. Đây đúng là một đại hỷ sự với nhà họ Hà. Gia đình giờ không còn bậc bề trên nào nữa. Nhưng Hà Kiến Quốc, người anh cả, vẫn còn ở đó. Anh cả như cha, chị dâu như mẹ. Vì vậy La Xuân Phượng, người chị dâu cả, đương nhiên là người gánh vác chuyện chuẩn bị cơm nước để đón em chồng nhiều năm không gặp. Khi nhận được điện thoại từ Lục Trường Trinh, xác nhận đoàn người sẽ đến ga hôm nay, thì từ ba hôm trước, La Xuân Phượng đã bắt đầu chuẩn bị dần dần những món ăn ngày hôm nay. Sáng sớm, Hà Dục Thiện lái xe, chở ba mẹ mang theo đầy ắp nguyên liệu tươi đến nhà anh cả. Anh cùng ba mình, với cậu út và anh Tư ra ga đón người. Từ Doanh Xuân thì ở lại, cùng người chị dâu cả chuẩn bị cơm nước. Hai người vừa nấu nướng vừa trò chuyện vui vẻ, tay chân không hề chậm chạp chút nào. Hà Kiến Quốc tuy không đi đón, nhưng cũng bận rộn ở nhà dọn dẹp. Ông mang hộp trà quý cất kỹ bao lâu ra, nghĩ một lúc, lại lấy cả chai Mao Đài mình chân quý nhất ra luôn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, ông làm ra vẻ thản nhiên đứng dậy, đi ra ngoài sân nhìn một lượt. Sau đó, ông lại thong thả bước vào bếp, giả vờ ho khan hai tiếng, rồi mới lên tiếng hỏi vợ. Xuân Phượng, hôm qua em mua trái cây với thịt khô có ít quá không? anh có nên ra ngoài mua thêm chút nữa không? Tụi nhỏ đi tàu nhiều ngày thế, chắc đói lắm rồi. Cách Trương.